Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Thiên Phu Sở Chỉ, vốn là cứng ngắc đọng lại bầu không khí, bởi vì Sở Hành Vân một câu nói, trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người xung quanh vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Sở Hành Vân, thoáng chốc quên trong lòng sợ hãi cùng lo lắng, không hẹn mà cùng nhìn chăm chú đi qua. Ngươi lời này có ý gì? Ngươi lại dám vi phạm tổ huấn? Đoạn Thuần tức giận chỉ vào Sở Hành Vân. Hắn phía sau hết thảy thế hệ trước gia tộc cao tầng cũng là khắp nơi lửa giận. Muốn tức giận hơn quát lớn. Các ngươi những này ham muốn lợi ích hạng người, cũng có tư cách trước mặt mọi người đàm luận tổ huấn. Liễu Mộng Yên vẫn ẩn nhẫn lửa giận. Nhìn thấy tứ đại gia tộc hiện tại sống tạm dáng dấp, cũng rốt cục không nhịn được. Mẹ bớt giận. Sở Hành Vân vung vung tay, trước tiên ra hiệu Liễu Mộng Yên tạm thời lui về phía sau. Chợt hắn đưa mắt một lần nữa nhìn về phía tứ đại gia chủ, trong miệng cười nhạo thanh âm dày đặc. Trên người ta chảy xuôi gia tộc huyết dịch, điểm ấy không giả, nhưng ta chưa nhận tổ quy tông. Mà vào giờ phút này, các ngươi nhưng theo ta lớn đàm luận tộc quy tổ huấn, còn muốn dựa theo quy củ cướp đoạt ta quyền lợi cùng địa vị, này không khỏi có chút buồn cười chứ. Sở Hành Vân lời ấy vừa rơi xuống, tứ đại gia chủ vẻ mặt đều là sửng sốt, nhất thời nghẹn lời. Không chờ bọn họ nói cãi lại, Sở Hành Vân âm thanh lần thứ hai vang lên. Tự huyết chiến qua đi, ta trở thành Vạn Kiếm Các các chủ, tinh thần cổ tông cũng đưa về Vạn Kiếm Các, trở thành ta cai quản một phần tông vực. Hiện tại 18 cổ thành lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các, muốn vâng theo hình pháp quy củ cũng là đến từ chính Vạn Kiếm Các mà không phải tinh thần cổ tông. Các ngươi này quần mưu toan hạng người, đến ta thành trì, bước vào ta hình pháp điện, nhưng luôn miệng nói muốn vâng theo tinh thần cổ tông quy củ, chỉ là bằng điểm này, các ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Thiên hạ này là Vạn Kiếm Các thiên hạ, càng là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải các ngươi tứ đại gia tộc thiên hạ. Ngoặc kép, câu nói sau cùng hạ xuống, một luồng hùng hồn uy nghiêm khí tức phóng thích ra, tràn ngập với không gian các nơi. Những kia mới vừa rồi còn quỳ xuống đất thét dài thế hệ trước gia tộc cao tầng mặt mũi trắng xám, cứng ngắc ở tại chỗ. Cho tới bốn vị gia chủ, bọn họ phảng phất trong đầu nổ vang một đạo sấm sét. Không có vừa nãy nghiêm túc thần thái, càng không có nghĩa chính ngôn từ tổ huấn tộc quy, tất cả đều ngây người, thân thể lại có chút lay động. Lạc Vân, người quả thực chấm ngoặc kép. Âu Trọng Khôi bị tức đến giận sôi lên, bỗng nhiên đứng lên, liền còn lớn tiếng hơn quát mắng Sở Hành Vân. Nhưng là hắn cứng phun ra vài đạo âm, hình pháp ngoài điện đám người đột nhiên truyền đến hỗn loạn âm thanh. Trong tầm mắt, đã thấy những đám người kia không lại sợ hãi lo lắng, trên mặt lại dâng trào ra cuồng nhiệt vẻ. Từng cái vọt tới hình pháp điện trước cửa, trong miệng phát sinh tiếng kêu gào âm. Lạc Vân các chủ nói không sai, hiện tại 18 cổ thành lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các, càng loài với mọi người chúng ta. Các ngươi những này ham muốn quyền lợi người, không tư cách nói chỉ điểm, cút ngay lập tức đi ra ngoài. Ngoặc kép, Lạc Vân các chủ cải cách cử động chỉ phổ biến lớn thời gian nửa tháng, 18 cổ thành thì có chấn hưng chi xu thế, người người an cư lạc nghiệp, phát triển hừng hực. Nếu một lần nữa bị gia tộc chấp trường, chỉ có thể trở nên càng ngày càng suy sụp. Các ngươi những này thế hệ trước gia tộc cao tầng, vì nắm quyền lực, thà rằng để 18 cổ thành rơi vào Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện trong tay, cũng không muốn bị Vạn Kiếm Các chấp trường. Các ngươi căn bản không phải vì bách tính dân chúng suy nghĩ, trong lòng chỉ có tham niệm. Ngoặc kép, đối với tứ đại gia chủ, đoàn người từ lâu là ôm ấp oán niệm. Bọn họ vừa nãy cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, chỉ vì gia tộc chế độ từ lâu thâm căn cố đế. Bọn họ ở trong tiềm thức, như trước có mang lòng kính nể. Nhưng Sở Hành Vân một phen leng keng ngôn ngữ, rốt cục để bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Tinh thần cổ tông đã suy sụp, cấp bách chờ quy ẩn núi rừng, trở thành lánh đời gia tộc.